Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Tù Thiên Trì. Yên Thiên Trưởng, phương thần tử cỡ nào tu dưỡng a đều bị tức quá sức. Tức giận không thôi, họ Vương không muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay cũng không phải nhà tròi, không muốn chết hiện tại lăn còn kịp. Ồn ào, ra tay đi, nhìn ta chảm ngươi. Vương Đông đứng tại bè trúc phía trên, bọt nước từ bên người lao nhanh mà qua, ánh mắt như kiếm, thần sắc như sát, chiến ý đã bay lên muốn làm cái kia lộng triều nhân. Lui ra, phương thần tử thanh âm ôn hòa, để những cái kia thị nữ nhao nhao lui hướng sông hai bên. Hắn một ngón tay đưa ra ngoài, Tù Thiên Chỉ, một chỉ, cuồng phong nát sóng lớn, một cây ngàn trượng ôn nhuận ngón tay ầm vang xuất hiện. Tại tuôn ra linh lực ba động bên trong phá không mà ra. Cây mở ngàn dặm dài khe rãnh, mãnh điểm Vương Đông, cấm chế chi lực đã triển khai. Còn muốn dùng một chiêu này đối phó ta sao? Không có ích lợi gì, phá cho ta. Vương Đông nâng quyền liền nện, hồng mông chi lực cùng nhục thân chi lực cùng một chỗ bộc phát. Một quyền ra có vạn long lao nhanh, kỳ lân gào thét, cái kia to lớn ngón tay bị nện vỡ nát, cấm chế chi lực toàn bộ bị xé nứt, giữa hai người ngàn dặm mặt sông trong nháy mắt sóng cả bành trướng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hai đạo tường nước hướng phía sau hai người liền mãnh liệt tới. Nghiền nát 10 vạn dặm mặt sông, tinh hồng màu sắc bị từ thủy thú, thủy tộc thân thể bên trong nghiền ép ra. Cũng đã sớm nói, người lực lượng này còn chưa đủ, tiếp ta một quyền đi. Hồng mông quyền, Vương Đông liền đứng tại bè trúc phía trên, một cỗ cường đại lực lượng từ kim đan bên trong bộc phát. Tử khí đi về đông, đạo quỹ rực rỡ bao khỏa một con to lớn quyền ấn. Lóe lên một cái liền đã đến trước mắt, Tù Thiên Chỉ, thứ ba chỉ, phương thần tử còn ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trong. Ba ngón tay đột nhiên vạch một cái, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, đem cái kia thế đại lực trầm quyền ấn từ giữa đó xé ra. Ngay sau đó lại một chiêu trong nháy mắt kích phát, sức mạnh cực kỳ khủng bố âm vang bộc phát. Một con to lớn màu đỏ lồng giam từ trên trời giáng xuống, lấp lóe hỗn độn quang ảnh. Tù Thiên Chỉ, thứ tư chỉ, loại vật này liền muốn giam lại ta sao? Chư thần hợp nhất, cho ta nát a! Vương Đông toàn lực một quyền ném ra, đầy trời lực lượng của chư thần toàn bộ cùng Vương Đông hóa thành một thể. Tử kim quyền ấn bên trong có vô tận thần minh đang gầm thét gào thét. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, ngay sau đó một nửa mặt sông đều bị băng xuyên, thiên hà thủy đập giáng mây, lồng giam bị đánh tan trên trời, xuất hiện một cái cự đại vòi rồng nước, nóng hổi lực lượng tại quét sạch. Vương Đông phất tay thềm ngăn nước hoa, chủ động xuất kích, đột nhiên một đạo quang ảnh đâm xuyên qua bạo ngược linh lực sóng to cùng tường nước mà đến. Đó là phương thần tử Tù Thiên Chỉ, năm ngón tay, hóa thành một tòa cự đại ngũ chỉ sơn. Vương Đông bị đánh bay ra ngoài, lần thứ nhất bị áp chế lại, phanh đem cái kia bè trúc đập nát bét, vô số trúc mảnh bay tán loạn. Vương Đông rên lên một tiếng, liền rơi xuống hố nước bên trong. Phương thần tử tràn đầy tự tin, ngực có trần trúc. Hai cánh tay đồng thời mở rộng ra, nhìn ngươi cũng chỉ là công phu miệng lợi hại một điểm. Bản lãnh chân chính, còn kém xa lắm đâu. Lục chỉ đầu, Tù Thiên Chỉ thứ lục thức càng thêm cuồng bạo. Sáu cái ngón tay chi lực giữa không trung bên trong giao nhau cấu trúc, đảo mắt hóa thành một tòa linh lung bảo tháp, cách đại dương mênh mông mãnh trấn Vương Đông. Mặt nước trong một chớp mắt lõm, thiên hà hai bên bờ truyền đến say rượu đồng dạng cười vang. Đều cho rằng Vương Đông là chết chắc, như là chợ bán thức ăn miệng nhìn chém đầu người xem. Phát ra từng đợt vui vẻ cười vang, cảm thấy mình tựa hồ cũng có thể chỉ điểm Giang Sơn. Hiên ngang ngang, tiếp theo Thuấn Thủy mặt mũi vô số cự long đằng không mà lên. Vương Đông giá long mà đến long tinh hổ mãnh chiến ý ngập trời. Căn bản một điểm thương thế đều không có. Cự long há miệng hóa côn bằng, đem cái kia linh lung bảo tháp một ngụm nuốt vào. Ta tọa giá đều bị ngươi hủy, ngươi còn ngồi ở chỗ đó, chẳng phải là không nể mặt ta sao? Vương Đông lay động một cái cổ, phát ra lanh lợi khớp xương nổ đùng thanh âm. Cái kia côn bằng hai cánh mở ra, song chảo nắm lấy Vương Đông bả vai, lóe lên một cái liền ở tại chỗ biến mất. Phương thần tử hai mắt ngưng tụ, đột nhiên ở giữa ngồi thẳng tắp. Ngay tại hắn đồng tử co vào thời khắc, một con to lớn quyền đầu quấn quanh lấy từng tia từng sợi đáng sợ quang mang bỗng dưng xuất hiện. Ba ba ba, phương thần tử cỡ nào bất phàm, tay mắt lanh lẹ bàn tay quét ngang liền chặn Vương Đông quyền đầu. Ngay sau đó hai người tại không gian thu hẹp bên trong cùng nhau triển khai mưa rông chớp giật. Cuồng bạo công phạt, trong một chớp mắt giao thủ hơn trăm lần. Này không giống với phía trước cái chủng loại kia thần thông tranh phong, mà là thiết thiết thực thực chém giết gần người, càng thêm nhiệt huyết cùng nguy hiểm. Mặc dù thời gian ngắn ngủi không gian chật chội, nhưng bọn hắn đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Tận mình có thể biết, mỗi một lần ra quyền, xuất trưởng, ra chân đều là toàn lực ứng phó, là lực lượng toàn thân cô đọng đến cực hạn về sau bộc phát, có được bạo tạc tính chất lực lượng. Hai người chiêu thức đều là phóng khoáng rộng rãi, cương mãnh bá đạo con đường, thẳng tiến không lùi, lưỡng long gặp nhau nhất định phải sẽ phân ra một cái thắng bại đến. Bọn hắn rất hiển nhiên đều là núi thây biển máu bên trong đi ra. Mỗi một lần góc độ xuất thủ, lực đạo, tốc độ, biến hóa đều là sách giáo khoa thức. Mỗi một lần tránh né thời cơ, biên độ cũng đều là vừa đúng. Nhỏ nhỏ vàng dòng chiến xa bên trong thành giao chiến đại võ đài. Linh lực tại bão táp, nước sông tại từng mảnh nhỏ nổ nát vụn sau đó bị bốc hơi. Chiến đấu quá lửa nóng, quá kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra một đoàn mặt trời đồng dạng năng lượng quang đoàn. Linh lực ba động thủy triều đồng dạng khuếch tán tàn phá bừa bãi. Quét tới quét lui, chỉ gặp lòng sông bên trong từng khỏa mặt trời sừng sững nở rộ tư thái. Tạch tạch tạch, tòa kia giá truyền ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Tại hai người giao thủ mấy trăm lần về sau, rốt cục mang theo vô số quyền ấn vết thương, nổ thành vô số xích sắc lưu quang, phi kiếm đồng dạng ném ra hàng loạt. Hai người lẫn nhau quang đối phương một quyền một trường, thật nhanh tại mặt nước rút lui. Vương Đông khóe miệng một tia máu tươi chảy xuôi, hắn hai chân không ngừng tại mặt sông lưu lại hố to. Nhanh chóng tháo bỏ xuống lực phản chấn, phương thần tử ánh mắt hiếm thấy trở nên nặng xem, há miệng có linh quang như đom đóm đồng dạng tràn lan. Hắn hai chân vỡ ra mặt sông ổn định thân hình, bảy cái ngón tay hướng phía mặt sông hung hăng một điểm. Rầm rầm, vô số màu hỗn độn xiềng xích từ sông lớn bên trong vọt ra. Độc xà đồng dạng quấn quanh ở Vương Đông trên thân, nhanh chóng hướng trong cơ thể xâm nhập, phong cấm chi lực tương đương đáng sợ, muốn phong bế Vương Đông tinh khí thần. Ông, ở ngoài ngàn dặm phương thần tử dẫm lên mặt sông đã giết tới đây. Bạch y tung bay tóc dài rêu rao, trong tay một cây linh lực chiến mâu xuất hiện, linh quang lộng lẫy, muốn đâm hắn mi tâm. Ta, thiên nhân, phong ta, phong sao? Vương Đông tâm niệm vừa động, tử kim chư thần thiên cấp tốc vận chuyển, không còn chống cự ngược lại chủ động đem tất cả cấm chế phù văn toàn bộ đạo vào nhục thân bên trong. Dung nạp tại mênh mông vô biên lồng lộng thần thiên bên trong. Tử kim chư thần thiên bên trong có chư thần cùng thiên đình chi lực. Cấm chỉ chi lực đảo mắt liền bị trấn áp. Ngay sau đó thanh đế mộc hoàng thiên lực lượng cũng tại cọ rửa. Đem tất cả cấm chế trừ khử không còn. Vương Đông trước mặt tinh quang phun trào lăn lộn. Hóa thành một chương to lớn tinh đồ chặn cái kia một cây chiến mâu. Đồng thời xoay chậm chậm mang theo khó mà phản kháng niễn áp chi lực. Đem cái kia chiến mâu từng khúc nghiền nát. Đại thẩm tử, người này loại này chiêu số đối ta hoàn toàn không cần a. Không được người thay cái lợi hại điểm a. Vương Đông ấn thức biến đổi. Cái kia tinh đồ ngược lại hướng phía phương thần tử bao phủ đi qua. Phương thần tử hai mắt hơi khép. Một cỗ hừng hực lực lượng đột nhiên một quyền. Đem cái kia tinh đồ từ trung ương xé rách. Bất quá tự mình cũng bởi vì cái kia to lớn lực phản chấn mà không ngừng lui lại. Dẫm nát từng mảnh nhỏ thủy vực. Nhật Nguyệt Vương Phật Quyền. Vương Đông lăng không bay qua. Một tôn to lớn Vương Phật xuất hiện. Người khoác Nhật Nguyệt cà sa. Một con to lớn Phật Quyền thiêu đốt Nam Mô Tam Thế Quang chi lực. Phanh đập xuống. Ngàn vạn nặng bọt nước duy nhất một lần bị đánh xuyên. Phương thần tử không ngừng lui lại. Tù thiên chỉ đã không có tác dụng. Từng tòa bảo tháp bị nện nát bét. Vương Phật chi quyền, đánh đâu thắng đó chưa có thể tranh phong. Cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút phương gia ta chân chính tuyệt học. Yên thiên trưởng, thần phục đi, nông thôn thổ dân. Phương thần tử nhẹ nhàng một trưởng liền khắc ở cái kia to lớn Vương Phật phía trên. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng mà cái kia lôi đình vạn quân một quyền lại bị chặn, mà lại cấp tốc vặn vẹo biến hình, vang lên kèn kẹt. Đây là cái gì trưởng pháp? Vậy mà mang theo chôn vùi lực lượng. Vương Đông trong lòng đã, hắn cảm giác rất rõ ràng, một trưởng này bên trong lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại giống như là một thanh linh hoạt tiểu đao, tại tự mình linh lực đường vân ở giữa tung hoành ngang dọc. Như là bào đinh giải nghiêu, đem tự mình tổ hợp tỉ mỉ linh lực thần thông cho sinh sinh giải tán. Trở nên không chịu nổi một kích, cùng loại bỏ thịt đồng dạng. Phương thần tử liên tiếp xuất trưởng, con kia to lớn quyền đầu đã sớm tan tành mây khói thành điểm điểm tinh quang. Nhật Nguyệt Quang Vương Phật bị đánh lắc tới lắc lui, toàn thân cao thấp đột ngột xuất hiện 10 cái to lớn trưởng ấn. Vương Phật hỏng mất, Vương Đông bị một trường đánh bay ra ngoài, phun một ngụm liền phun ra máu tươi, chân chính thụ thương, ngực có một cái cự đại trưởng ấn, ngực quần áo đã sớm vỡ vụn. Không chỉ là như thế, Vương Đông còn cảm thấy Phương Cửu Anh lực lượng tại thân thể của mình bên trong xuyên thẳng qua, hóa giải tự mình quanh thân khí lực. Để hắn trong thời gian ngắn đề không nổi lực lượng đến. Chỉ có thể bị đối phương công kích. Phương thần tử đắc thế không tha người. Dẫm lên đỉnh sóng giết tới. Lại lần nữa đem Vương Đông đánh bay. Hơn ngàn nặng tử khí bình chướng cũng đỡ không nổi. Trùng điệp đập vào trên mặt nước. Phương viên vạn dặm xuất hiện sâu đạt ngàn dặm to lớn hố nước. Không tốt. Vương Lang bị áp chế tại hạ phong, Mặc Dục có chút lo lắng, thông minh như nàng cũng không khỏi lâm vào quan tâm sẽ bị loạn cách cũ. Đây là thần thông gì? Phương gia Yên Thiên trưởng, cô Tô Thanh giải thích nói, Phương gia là lấy chiến tranh sát phạt nghe tiếng thiên cổ thế gia. Tù thiên chỉ là dùng để kiềm chế, áp chế địch nhân, thủ đoạn còn tính là ôn hòa. Nhưng này Yên Thiên trưởng không giống, là chuyên môn vì sát phạt mà thành, lực công kích siêu cấp kinh người. Phương Cửu Anh tại Yên Thiên trên lòng bàn tay tạo nghệ rất sâu. Nghe nói có thể diễn hóa xuất Yên Thiên cự thú đến. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người, tại thần luân cảnh giới liền có thể giết thần hỏa chân nhân. Ca ca cố lên a, đánh bại cái này đại thẩm tử. Tiểu Ngọc Nhi đứng tại kỳ phiên trên đỉnh, trách trách hô hô gào to, Vương Diệu Thu cũng tải trừng mắt, dương nanh múa vuốt, ca ca, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Rủa chết hắn, răng rác, Vương Đông duỗi ra cánh tay trở nên máu thịt be bét. Tiếp theo bị đánh gãy ngược lại đập vào trên ngực của mình. Đây chính là một lần trọng kích, lá phổi đều bị nện dính, máu tươi thuận lá phổi tràn vào khí quản bên trong. Hiện tại Vương Đông trở nên phi thường thê thảm, rũ cụp lấy một cái cánh tay phi tốc lui lại, lại bị Phương Thần Tử đuổi kịp. Tù Thiên chỉ đem hắn vây khốn, một kích tiên thối đem Vương Đông ngực đều đá kém chút nổ tung. Ông ánh sáng long lanh xương cốt bại lộ tại không khí bên trong. Người thậm chí có thể nhìn thấy bên trong dính phổi phiến cùng nhảy nhót trái tim. Loại thương thế này đã là vạn phần nặng nề, xương ngực đều nát rối tinh rối mù. Nhưng Vương Đông hết lần này tới lần khác ương ngạnh đến làm cho người giận sôi. Hắn một tay nắm lấy mặt nước, ổn định thân hình, sinh mệnh bổn nguyên cấp tốc phun trào, gan năng lực tái sinh cũng hoàn toàn bạo phát, gãy xương nặng ngay cả, xương vỡ trọng sinh, cơ bắp diễn sinh, kinh mạch tục tiếp. Vương Đông ngực mầm thịt lũ cuồn cuộn đảo mắt tốt bảy thành. Cánh tay kia đột nhiên hất lên, rắc một thanh âm vang lên, xương cốt liền một lần nữa nối liền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.